Tỳ Triệt để phong bế hoàn toàn căn phòng, không hề cố chấp với chuyện phòng the, luôn dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi, quanh co lòng vòng như muốn tìm hiểu cái gì, giống như một nữ nhân lo sợ không yên khi biết tin trượng phụ muốn nạp thiếp. Nhìn y như vậy cũng không khiến tôi chán ghét, thậm chí còn cảm thấy sung sướng từ dưới đáy lòng. Sau khi tôi nói với y chuyện này, thường xuyên tỏ vẻ sầu mi khổ kiểm, cũng không thanh minh quan hệ giữa mình và Bạch Sư gia, điều này rất nhanh khiến y vô cùng phiền muộn, tính tình cũng trở nên cổ quái. Cảm xúc này không thể lộ ra trước mặt tôi, càng không thể đi chất vấn Bạch Sư gia, vì vậy giận chó đánh mèo với thị nhân trong phủ. Y tức giận khiến bọn họ vô cùng e ngại, ngay cả ánh mắt A Hương nhìn y cũng trở nên lo lắng, nàng tới hỏi tôi chỉ thở dài không nói. Không biết Bạch Sư gia đã ăn trường sinh đan hay chưa, bất quá nghe A Hương nói, hai người vốn rất thân thiết đã trở nên bất hòa. Tôi phảng phất như nhìn thấy quỹ đạo lịch sử bị thay đổi, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng giống như ngay sau đó tôi sẽ được quay về cuộc sống mà tôi biết rõ, sinh hoạt bình thản không còn linh dị thần quái. Nhưng khi công lớn mới vừa lập chuyện xấu đã đến. Tôi biến thành cương thi, cách chương.